Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 242 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Tất cả môn đồ hít một hơi, theo sát mà nhìn thấy ngón tay của Tiêu Trung Quốc hơi hơi gấp khúc, rồi sau đó liền bắn ra. Bịch, lúc này đây, Vương Mãnh dường như phải chịu một cú sốc cực kỳ lớn. Cả người giống như sao băng bay ngược lên trên, đâm sầm vào một tòa nhà, trực tiếp đánh sập 2-3 tòa nhà cao ốc. Cảnh này khiến tất cả các môn đồ đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không hề nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ thấy Vương Mãnh tung ra một cú đấm, rồi đứng cách đối thủ một cánh tay, trông như một kẻ ngốc, sau đó bám sát lại. Người đàn ông đó giống như một ngôi sao băng bị thổi bay đi. Vèo vèo, trên người các môn đồ nổi lên một tầng da gà. Người này không phải là người bình thường. Đám môn đồ không hề quen biết Tiêu Trung Quốc. Dù sao thì bọn họ cũng là các nhân tài vừa mới được tuyển chọn, cũng vừa mới bước chân vào đây luyện tập chưa được bao lâu thì đã bị phân công rèn luyện rồi. Không ngờ rằng lần đầu tiên luyện tập lại gặp phải báo động khẩn cấp. Vốn dĩ chỉ cho rằng đây là một nhóm người bình thường đang đấu với nhau. Thật không ngờ rằng người đàn ông dẫn đầu này thực sự lại có chút thâm sâu. Trong chớp mắt, những người dẫn đầu trong nhóm môn đồ lập tức hét lên: "Đừng có kéo dài thời gian nữa, cùng nhau xông lên đi. Cho dù đối phương có nhiều như thế nào thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Hãy để những kẻ này nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta." Trong nháy mắt, tất cả bọn môn đồ đều tập hợp thành một thể. Sau đó, mọi người đều lao lên tấn công Tiêu Trung Quốc. "Tôi sẽ cho ông nếm trải sức tàn phá của quả cầu lửa của tôi." Một môn đồ tóc đỏ trong đó hét to lên, trong nháy mắt như kích thích bản thân mình. Trong lòng bàn tay xuất hiện 3 ngọn lửa. 3 ngọn lửa đó bùng cháy dữ dội, bùng nổ tàn sát bừa bãi. Tiếp theo đó, người đó trực tiếp ném 3 ngọn lửa đó về phía Tiêu Trung Quốc. "Kiếm sét đánh!" Một người khác trong số bọn môn đồ cũng hét to lên. Thanh trường kiếm ở trong tay được bao phủ bởi một sức mạnh của sấm sét, đột nhiên cắt ngang xuyên qua bầu trời và lao về phía Tiêu Trung Quốc. "Sóng thủy triều." Một nữ môn đồ mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, khoanh tay tạo một dấu ấn kỳ lạ rồi sau đó mạnh mẽ đập xuống đất. Trong nháy mắt, một làn sóng khổng lồ xanh thẳm cao hàng chục mét từ không khí đột nhiên trào dâng lên và nó không ngừng bành trướng to hơn, mãnh liệt lao về phía Tiêu Trung Quốc. Cùng lúc này, vị trí mà Tiêu Trung Quốc đứng đều nhận vô số sự tấn công hướng về phía ông ấy. Đây toàn là sự vận dụng của các môn đồ về sự hiểu biết của mình đối với các vật chất. Trong mắt của nhân loại, điều này đã sớm vượt ra khỏi sự bất diệt của thế giới rồi. Nhưng mà sự mạnh mẽ này chỉ là một chút sức mạnh ở đằng sau một cánh cửa mà thôi. Nhìn cảnh này thì những môn đồ kia, ai ai cũng nở một nụ cười lạnh ở trong lòng. Đối diện với một phương thức tấn công tách rời như thế này, dù là bất cứ ai cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Cho dù không phải là người bình thường, thì ở trong phạm vi như thế này thì ai cũng sẽ biến thành tro tàn thôi. Tuy nhiên, một giây sau, một cảnh tượng xuất hiện khiến tất cả mọi người đều chấn động. Tiêu Trung Quốc phất tay, đôi mắt của ông ấy tỏa ra tia lạnh, nhìn các thủ đoạn tấn công hướng về phía mình, sau đó bất lực lắc đầu và thở dài, nói: "Các môn đồ lần này còn kém hơn trước nhiều." Nói xong, ông ấy nhấc chân tiến về phía trước, trong đôi mắt không hề có một chút sợ hãi nào, đi về phía cổng lớn của Tổng cục Cửu Châu. Mà những chiêu thức tấn công kia đã cách xa Tiêu Trung Quốc khoảng 3 mét. Nó đã bị ngăn cách bởi một tầng ánh sáng bảo vệ màu vàng kim. Trong nháy mắt, hàng trăm môn đồ đều chết sững lại. Rốt cuộc, người này là ai? Sao lại có thể tránh khỏi sự tấn công của mọi người mà không bị thương một chút nào? Thậm chí đối phương còn chưa hề ra tay. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ mà. "Quay lại, mau chặn ông ấy lại cho tôi." Một người tức giận hét to lên, sau đó đuổi theo. Mười mấy môn đồ cũng nhanh chóng chạy theo sau, chắn ở trước cổng lớn của Tổng cục Cửu Châu. Ai nấy cũng lôi hết vũ khí của mình ra, loại nào cũng có, còn có cả súng pháo Westing. Tất nhiên, đó là loại pháo mà đã được Tổng cục Cửu Châu đặc biệt cải tạo lại. Người đó giống như một kẻ điên đang chiến đấu, hai tay vác lấy khẩu pháo Westing, sau đó vừa tức giận vừa hưng phấn nói: "Ha ha, nếm mùi pháo của tôi đi." Cạch cạch, trong chớp mắt, khẩu pháo đó xoay tròn hai mươi mấy vòng ở tốc độ nhanh chóng, sau đó từng viên đạn nhả ra bắn về phía Tiêu Trung Quốc. Đây được coi là môn đồ trong khu vực thứ hai, dưới sự công kích cường hãn như vậy cũng sẽ bị bắn tan tành. Nhưng mà cảnh khiến người khác kinh ngạc lại xuất hiện một lần nữa. Vòng bảo vệ màu vàng kim ở trước người Tiêu Trung Quốc trực tiếp chặn lấy những viên đạn đó. Khoảnh khắc hai người va chạm, sự dao động đáng sợ tàn sát khắp nơi. Những viên đạn năng lượng mạnh màu xanh và lớp màng bảo vệ màu vàng kim tạo nên một ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy áo bào của Tiêu Trung Quốc đang bay lên. Trong đôi mắt của ông ấy cũng xuất hiện sự thiếu kiên nhẫn. Ông trực tiếp giơ tay lên bắt lấy khoảng không. Bùm! Tên môn đồ đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền có một cảm giác, có một bàn tay màu vàng mạnh mẽ túm lấy mình. Tiếp theo, cơ thể vỡ ra thành từng mảnh và biến thành một vũng máu. Tạch tạch, tất cả bọn môn đồ đều hoảng loạn. Chỉ bóp chặt thôi mà tên đệ tử kia đã bị nổ tung sao? Đây là loại sức lực gì chứ? Chỉ có đệ tử ở cửa thứ ba mới có sức mạnh khủng bố như thế này. Chẳng nhẽ ông ấy là một người đào tẩu khỏi khu vực thứ ba sao? Đám môn đồ đáng thương này giờ đây trong đầu đầy ắp suy nghĩ, trong lòng cũng bắt đầu lo sợ. Đúng lúc bọn họ đang thất thần thì từ trên trời xuất hiện mười mấy người mặc trường bào màu đen và trên mặt đeo các hình động vật khác nhau. Mỗi một người đều mang theo khí lạnh khiến người khác sợ hãi. Phía sau lưng bọn họ đều có một ký hiệu đặc trưng riêng, một chữ ám màu đen trên nền trắng. Đây là ám bộ của Tổng cục Cửu Châu. Bọn họ thế mà lại xuất hiện ở đây. Đây là sự tồn tại đặc biệt dành cho Tổng chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu. Bọn họ chỉ nhận mệnh lệnh từ Tổng chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu. Cho dù là Phó Tổng chỉ huy Tào Anh cũng chẳng có chút quyền lực chỉ huy gì cả. Thông thường khi bọn họ xuất hiện đều đại diện cho chỉ thị của Tổng chỉ huy. Nhìn thấy nhóm người này xuất hiện thì nhóm môn đồ đáng thương kia rất phấn khích. Bởi vì muốn trở thành người của ám bộ thì thực lực bắt buộc phải ở khu vực thứ tư. Có nhóm người ở khu vực thứ tư này đấu cùng với người đàn ông này thì về cơ bản sẽ không có chuyện gì. Tất cả môn đồ mới lui xuống hết đi. Ở đây do chúng tôi tiếp quản. Người đứng đầu của ám bộ mang mặt nạ hình hồ ly, dáng người mảnh khảnh, hai tay khoanh trước ngực. Người đó đứng trước đám đông, từ trong người anh ta toát ra một sự bá đạo khó đoán được. Vâng. Gần 100 môn đồ sau khi nhận lệnh liền lui ra khỏi khu vực chiến đấu, canh chừng bốn phía của Tổng cục Cửu Châu. Mặt đội trưởng của nhóm ám bộ xuyên qua mặt nạ, một đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Trung Quốc, lạnh giọng nói: "Tiêu Chí Tôn, ý của Tổng chỉ huy là mong ông lập tức dẫn người rời đi. Liên quan tới chuyện này, Tổng cục Cửu Châu nhất định sẽ có một câu trả lời thích đáng cho ông." Tiêu Trung Quốc cười lạnh hai tiếng, ông nhìn mấy môn đồ của ám bộ và nói: "Đệ tử của tôi phải chịu ấm ức, thân là thầy, tất nhiên phải xuất đầu lộ diện thay nó rồi." "Tiêu Chí Tôn, ông thật sự muốn xông vào Tổng cục Cửu Châu sao?" Người dẫn đầu của ám bộ lạnh giọng hỏi. "Lừa gạt đệ tử của tôi thì phải bị trừng phạt." Tiêu Trung Quốc nói, sau đó cơ thể bay lên cao, thể hiện ý chí chiến đấu. Răng rắc, phía trên bầu trời, vài đạo cuồng phong lướt qua chấn động kinh người. Giữa trời đất, một trận cuồng phong nổ ra. "Nhanh nhìn kìa, ở trên trời!" Trong nhóm môn đồ có một người to giọng hét lên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngẩng mặt lên trời. Thanh kiếm khổng lồ màu đỏ thẫm của Vương Quyền đột nhiên đứng thẳng trong không trung. Thân kiếm màu vàng đỏ chạm trổ hoa văn khó hiểu. Thân kiếm được bao quanh bởi năm con rồng vàng, phát ra ánh sáng chói mắt. Sấm sét không ngừng vang lên, chiếu sáng lên những vảy rồng vàng kim trên chuôi kiếm, khiến nó càng thêm uy quyền. Thanh kiếm này tên là Hiên Viên. Trong phạm vi 10 dặm, thanh kiếm được bao phủ bằng một ánh sáng màu vàng kim. Những người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của màu vàng kim, còn lại không hề nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì. mà thanh kiếm khổng lồ này giống như thanh kiếm Damocel được treo trên tòa nhà chính của Tổng cục Cửu Châu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và phá hủy tòa nhà này ngay lập tức. Đúng lúc này, gần 100 tên môn đồ mới đó mắt trừng mắt ra như kẻ ngốc. Mẹ kiếp, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì vậy? Đó là thanh kiếm của Vương Quyền. Nói không chừng, người đàn ông mặc áo bào xanh ở trước mặt đây chính là một môn đồ vua. Môn đồ vua, làm sao có thể chứ? Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Một vị môn đồ vua, sức chiến đấu từ lâu đã vượt qua sức chiến đấu của tất cả mọi người hợp lại. Cũng đồng nghĩa với việc mỗi người bọn họ vừa nãy đều đi qua địa ngục lượn một vòng. Vừa nãy bọn họ lại dám vọng tưởng thu phục một môn đồ vua. Càng đáng sợ hơn là thanh kiếm Vương Quyền đó tỏa ra áp lực và uy quyền rất lớn. Nó còn mạnh mẽ hơn cả môn đồ vua ở khu vực đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy. Chỉ một cảnh này thôi đã khiến cho hàng trăm môn đồ hoảng sợ. Mười mấy thành viên môn đồ ám bộ nhìn thấy Tiêu Trung Quốc phóng thanh kiếm Vương Quyền của bản thân ra thì trong lòng của bọn họ cũng hoảng loạn không thôi. Người dẫn đầu cố gắng chống lại sự uy quyền của Tiêu Trung Quốc. Anh ta cứng đầu nói: Tiêu Chí Tôn, vẫn mong ông có thể thu tay lại. Nếu như gây ra phiền phức gì đó thì chúng tôi rất khó giải quyết. Tuy nhiên, Tiêu Trung Quốc lại không thèm để ý lấy anh ta. Đôi mắt lạnh lùng của ông ấy lóe lên tia sáng vàng nhạt, sau đó thở ơ nói: Quỳ xuống. Bịch, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại. Người dẫn đầu của ám bộ cảm giác như có một ngọn núi đang ở trên lưng mình. Hai chân anh ta khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất. Anh ta căn bản không hề có cơ hội phản kháng. Đây chính là uy quyền và khí chất của một môn đồ vua. Toàn thân anh ta chịu đựng một áp lực to lớn, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Toàn thân căng thẳng, rất muốn thoát khỏi sự áp lực từ Tiêu Trung Quốc. Nhưng mà càng vùng vẫy, càng muốn cử động dùng sức mạnh của bản thân mình, thì anh ta lại càng cảm thấy áp lực trên cơ thể mình càng lớn. Răng rắc, những viên gạch dưới đầu gối anh ta cũng vỡ tan tành trong giây lát. Đầu gối của anh ta trực tiếp cắm xuống dưới đất và máu từ trong miệng bắt đầu chảy ra. Tiêu Chí Tôn. Người đó chịu đựng áp lực và sự đau đớn của cơ thể, khó khăn mở miệng. Tuy nhiên, Tiêu Trung Quốc chỉ lạnh lùng nhìn anh ta và lạnh nhạt nói: Đừng có mà cố gắng chống lại. Đây chính là quy tắc của Vương Quyền. Anh căn bản không hề có thực lực chống lại. Càng chống lại thì anh sẽ càng bị nó áp chế. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị nghiền nát. Nói xong, người dẫn đầu đó từ bỏ việc chống lại. Cả người trong phút chốc như yếu hẳn đi, ngã trên mặt đất. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản. Thành viên của ám bộ cứ như vậy, chết hay hôn mê cũng không rõ. Nhưng đó là ám bộ của Tổng Chỉ Huy, là người của Tổng Chỉ Huy. Người đàn ông mặc áo bào ở trước mắt lại dám hạ thủ giết người của Tổng Chỉ Huy. Cho dù bây giờ Tổng Chỉ Huy không có ở Tổng cục Cửu Châu, cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho người ngông cuồng như vậy. Trong nháy mắt, tất cả những thành viên còn lại của ám bộ lập tức bao vây xung quanh Tiêu Trung Quốc. Một người trong đó nói: Tiêu Chí Tôn, đây là Tổng cục Cửu Châu. Cho dù ông có là môn đồ vua thì cũng không nên ngông cuồng như thế. Tổng Chỉ Huy bảo chúng tôi truyền cho ông một câu, đó là đừng có vượt qua ranh giới. Nghe xong, Tiêu Trung Quốc hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lóe ra tia lạnh. Đừng có vượt qua ranh giới. Khi các người ra tay với chiến long của tôi thì đã vượt qua ranh giới rồi. Tổng cục Cửu Châu cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương mà thôi. Thật sự nghĩ rằng mình là nhất sao? Hôm nay tôi phải vào đây một vòng xem. Nhiều năm như vậy rồi, các người có thay đổi gì khiến tôi bất ngờ hay không? Nói xong, Tiêu Trung Quốc nhấc chân lên, hướng về phía cửa lớn. Mười mấy môn đồ của ám bộ đều có thực lực của khu vực thứ tư. Giây phút này, tất cả đều dùng sức tấn công Tiêu Trung Quốc. Nhưng mà Tiêu Trung Quốc chỉ hất tay một cái. Bịch bịch, trong nháy mắt, mười mấy môn đồ của khu vực thứ tư đều như cây cỏ bay ngược lên trời, sau đó ngã xuống đất và sống chết không rõ. Chỉ có một chiêu thôi, nhưng lại khiến tất cả bọn họ đều bay lên. Sức lực khủng bố như thế khiến tất cả mọi người đều trợn mắt lên kinh ngạc. Nhưng mà vào giây phút này, một hàng người đi ra từ trong cửa chính. Đi đầu tiên chính là Phó Tổng Chỉ Huy Tào Anh. Trên gương mặt ông ta nở nụ cười và tiến lên tiếp đón. Tiêu Chí Tôn, lâu rồi không gặp. Thật không ngờ hôm nay ông đến Cửu Châu lại phô trương như vậy. Là do tôi tiếp đón không chu đáo, không đến tiếp đón sớm. Tào Anh giơ tay ra, khóe miệng ông ta trao một nụ cười như có như không, nhưng mà vẫn bày ra bộ mặt tử tế. Sau đó, Tiêu Trung Quốc trực tiếp coi nhẹ sự tồn tại của đối phương. Tào Anh cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ông ta thu tay lại, nhìn các thành viên đang ở bên ngoài đường lớn, sau đó lại nhìn Thanh Kiếm Vương Quyền đang đứng thẳng trong không trung. Trong lòng ông ta cũng có chút hoảng loạn. Dù sao thì đây cũng từng là môn đồ vua của khu vực thứ 6. Luận về thực lực thì cả tổng cục không có ai đấu lại ông ấy. Bản thân ông ta lại càng không phải là đối thủ của ông ấy, trừ phi mấy vị kia ra mặt. Nhưng mà bọn họ đã ở ẩn từ lâu, đã không màng thế sự rồi. Vốn dĩ Tào Anh nghĩ tới các chủ Thanh Long Các, nhưng mà ông ta cũng rất kiêng kỵ Thanh Long Các các chủ. Ông già đó có thực lực như thế nào, ngay cả bản thân ông ta cũng không rõ. Với lại, đối phương rất ít khi lộ diện. Nếu như không phải là thời khắc Tổng cục Cửu Châu gặp nạn, thì ông ta sẽ không bao giờ xuất hiện. Nghĩ như thế, Tào Anh liền cười khà khà và nói: Tiêu Chí Tôn, sao vậy? Có chuyện gì cần tôi giúp sao? Gương mặt của Tiêu Trung Quốc lạnh lại, ông nói một câu: Có hai điều kiện. Thứ nhất, thả người, trừng phạt nghiêm khắc kẻ chủ mưu. Thứ hai, vị đệ tử yêu quý của ta, cho nên mượn hồ hoa long của ông dùng một chút, đây cũng coi như là bồi thường cho nó. Sau khi nghe xong hai điều kiện của Tiêu Trung Quốc, thì sắc mặt của Tào Anh trầm xuống. Đôi mắt của ông ta lóe ra tia lạnh, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Tiêu Chí Tôn, tuy rằng ông tôn quý, nhưng mà cũng là người đi ra từ Tổng cục Cửu Châu mà. Cho dù không niệm tình cũ, thì cũng phải tôn trọng hiệp nghị giữa Nam Lĩnh với Tổng cục Cửu Châu một chút chứ. Ánh mắt của Tiêu Trung Quốc lạnh đi, hai tay của ông đặt ở phía sau lưng, chiếc áo bào màu xanh ở trên người đung đưa theo làn gió. Ông ấy đứng ở đó giống như một ngọn núi khổng lồ to sừng sững, không ai có thể chống lại được. Đây chính là Rồng Tố. Thấy Tiêu Trung Quốc không nói gì, Tào Anh nhăn mày lại suy nghĩ nửa ngày, sau đó ông ta mới cắn răng nói: Tôi có thể đáp ứng điều kiện đầu tiên của ông, nhưng mà điều kiện thứ hai thì tôi không có quyền làm chủ. Cho dù có, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Ông đã từng làm môn đồ vua của khu vực thứ 6, thì chắc cũng biết Hồ Hoa Long có ý nghĩa như thế nào đối với Tổng cục Cửu Châu. Hồ Hoa Long 3 năm mới có thể mở một lần. Rồng vừa mở ra, vừa đại diện cho uy quyền. Nó cũng chính là sự chuẩn bị dành cho thiên tài của môn hậu, là nền móng của Tổng cục Cửu Châu, cho nên tôi không thể đồng ý với ông được. Đây là giới hạn của Tào Anh rồi. Hồ Hoa Long chỉ có thiên tài xuất sắc nhất thông qua sự rèn luyện khắc khổ của khu vực thứ 5 đạt được chiến tích mới có cơ hội tiến vào đó, mới có cơ hội sờ vào cánh cửa của môn đồ vua. Đó là nền móng của Tổng cục Cửu Châu, càng là bí mật của môn hậu, tuyệt đối không thể dễ dàng để người khác tiến vào được. Bây giờ Tiêu Trung Quốc lại yêu cầu muốn mượn Hồ Hoa Long dùng, điều này là không thể, tuyệt đối không thể cho phép. Tào Anh nói xong thì lông mày của Tiêu Trung Quốc nhăn lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tào Anh, nếu như ông không cho mượn, vậy thì tôi sẽ thay đổi một câu nói khác vậy. Tôi muốn dùng Hồ Hoa Long của ông, bây giờ ông thấy thế nào? Câu nói này vừa nói xong thì 3 vạn chiến sĩ ở phía sau lưng Tiêu Trung Quốc và máy bay chiến đấu bay lượn ở trên bầu trời. Tất cả đều chuẩn bị đạn, chuẩn bị chiến đấu, bất cứ khi nào cũng có thể tấn công. Cảnh này khiến ra đầu Tào Anh run rẩy, trong lòng ông ta cũng rất tức giận. Dù sao bản thân mình cũng là phó tổng chỉ huy của Tổng cục Cửu Châu, dưới một người trên vạn người. Không ngờ rằng Tiêu Trung Quốc lại không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào. Với cả, ông ấy nói gì cơ? Muốn lấy, không phải mượn. Điều này khác gì với cướp đâu. Tào Anh tức giận, gương mặt của ông ta trầm xuống và lạnh giọng nói: Tiêu Chí Tôn, ông muốn Nam Lĩnh và Cửu Châu khiêu chiến với nhau sao? Ông đừng quên, Tổng cục Cửu Châu của chúng tôi là một tổng cục độc lập, không nghe theo chỉ thị của bất cứ tổ chức cơ quan nào. Cho dù có là người nào, cũng sẽ không động vào chuyện của chúng tôi. Tiêu Trung Quốc ông dám động tay với Cửu Châu sao? Tào Anh nói không hề sai. Tổng cục Cửu Châu là một tổng cục độc lập trên thế giới, không nhận bất cứ một chỉ thị hay sự quản lý của cơ quan nào. Đây chính là sự đặc biệt của bọn họ, cũng chính là tiêu chí để nó vượt lên trên thế giới. Tổng cục Cửu Châu có sự kiêu ngạo và thoát tục riêng của nó. Bây giờ là bị Tiêu Trung Quốc tàn nhẫn trả đạp, cho nên Tào Anh rất tức giận. Tuy nhiên, sau khi nghe xong lời của Tào Anh, thì Tiêu Trung Quốc không chút do dự nào nhấc tay trái lên vẫy một cái. Đây chỉ là một động tác đơn giản thôi, nhưng 3 vạn quân phía sau lưng ông toàn bộ đều giơ súng lên, tiến về phía trước 3 bước. Bịch bịch bịch. 3 tiếng này giống như tiếng sấm ở trên trời, khiến trong lòng tất cả mọi người như bị nổ tung. 3 vạn quân giống như một thanh thép tiến lên phía trước 3 bước. Phía sau, một người cầm một chiếc lá chắn bằng sắt được chế tạo đặc biệt đi đầu, đặt mạnh nó lên trên mặt đất, khiến mặt đất rung lên một hồi. Động tác mạnh mẽ như thế cũng chỉ có một mình Tiêu Trung Quốc mới có thể làm ra. Tào Anh nắm chặt lòng bàn tay của mình. Nhìn thấy cảnh này, ông ta tức giận hét: Tiêu Trung Quốc, ông quá ngông cuồng rồi. Ở đây là Tổng cục Cửu Châu, chứ không phải Nam lĩnh của ông. Ông dám làm bừa thì Cửu Châu nhất định sẽ tiêu diệt Nam lĩnh của ông. Tào Anh vừa nói xong thì từ cửa lớn của Cửu Châu xuất hiện 5 bóng dáng uy nghiêm. 5 người kiêu ngạo bước ra từ cửa lớn đứng phía sau lưng Tào Anh. Họ đứng dưới ánh nắng mặt trời, mỗi một bóng hình đều mang khí chất không nói thành lời được. 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ, áo choàng bay phấp phới. 5 môn đồ vua của Tổng cục Cửu Châu đã xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn họ khiến tất cả môn đồ có mặt ở đó đều cảm thấy rất kinh ngạc. 5 môn đồ vua, vì để đối phó với Tiêu Trung Quốc mà Tào Anh đã huy động cả 5 môn đồ vua. Loại đối đầu này, bầu không khí này, dường như chỉ cần hít thở thôi cũng sẽ dẫn tới đại chiến. Sau đó, từng tiếng sấm sét vang lên trên bầu trời. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện 5 thanh kiếm vương quyền khác bao vây lấy thanh kiếm của Tiêu Trung Quốc: Thanh Vương, Bạch Vương, Tuyết Vương, Hỏa Vương, Hải Vương. 5 thanh kiếm vương quyền dựng đứng trong không trung, trực tiếp tạo nên một cơn cuồng phong áp lực. Cả bầu không trung dường như không chịu nổi sự áp lực của vương quyền này, nó tựa như muốn tan vỡ đến nơi vậy. Cả bầu trời đều dao động theo tiếng sấm chớp, đủ màu sắc bao vây quanh thanh kiếm vương quyền, khuấy lên bầu trời trong bán kính chục dặm đều bị thay đổi. Ở phía trên có vô số đám mây dày đặc nhanh chóng tụ lại trên không trung của Tổng cục Cửu Châu, sau đó hình thành lên một đám mây kỳ dị. 5 thanh kiếm vương quyền dựng đứng trong không trung tỏa ra sự áp lực và uy nghiêm chống lại thanh kiếm hiền viên của Tiêu Trung Quốc. Bão tố nổ ra, Tiêu Trung Quốc vẫn khoanh tay như cũ, ánh mắt của ông nhìn qua 5 môn đồ vua ở sau lưng Tào Anh, khóe miệng của ông mang theo ý cười nhạt. 5 môn đồ vua? Tào Anh à, ông đánh giá cao tôi rồi. Tào Anh cười lạnh một tiếng. Tiêu Trung Quốc, tôi đã nói rồi, Tổng cục Cửu Châu vĩnh viễn không phải là nơi mà ông muốn làm gì thì làm. Năm đó, Tổng chỉ huy vì tư nhân mới buông tha để ông rời đi, để lại một mầm mống tai họa như ông. Hôm nay, tôi sẽ thay Tổng chỉ huy Tổng cục Cửu Châu dạy dỗ lại ông. Trong lòng Tào Anh đang rất tự hào, được 5 môn đồ vua hậu thuẫn ở đằng sau thì một mình Tiêu Trung Quốc có là cái thá gì? Cho dù ông ấy có từng là môn đồ vua của khu vực thứ 6 thì sao? Còn có thể sống sót dưới sự liên thủ của 5 vị này sao? Tiêu Trung Quốc hơi ngẩng đầu lên, nhìn 6 thanh kiếm vương quyền đang dựng đứng, trong miệng lẩm bẩm nói: Thế giới này sớm đã thay đổi rồi. Nếu Tổng cục Cửu Châu muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới, vậy phải xem bản thân mình có thực lực đó không đã. 5 vua liên thủ thực sự là rất lợi hại, nhưng mà ông đã quên một điều rồi. Nói xong, Tiêu Trung Quốc hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Tào Anh. Tào Anh bị ánh mắt của Tiêu Trung Quốc làm cho sợ hãi, lông mày ông ta nhăn lại và hỏi: Ông muốn nói cái gì? Tiêu Trung Quốc cười lạnh: Năm đó, một đồ vua đi ra từ Tổng cục Cửu Châu, không chỉ có một mình tôi đâu, mà còn một người nữa. Cứ cho là cả cái Tổng cục Cửu Châu liên kết lại cũng sẽ không là đối thủ của ông ấy. Lời vừa nói xong thì Tào Anh như chết sững, bởi vì ông ta đã nghĩ tới một loại khả năng, nhưng mà không thể nào. Nhưng mà vào thời khắc này, 3 vạn quân phía sau lưng Tiêu Trung Quốc đột nhiên nghiêng người tạo ra một lối đi. Sau đó từ trong đám đông liền nhìn thấy một bóng hình đầu đội trời chân đạp đất, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt, toàn thân mang theo uy nghiêm và áp lực. Người đó đang từng bước bước tới phía Tào Anh. Bóng hình này giống như một chiến thần bất bại giữa trời và đất. Chỉ là đơn giản bước đi như vậy thôi, như đang đi du hành đi qua dòng nước bất diệt để tiến về phía trước. Hàn Phong đã từng là môn đồ vua của khu vực thứ 6, được biết đến là môn đồ vua có sức chiến đấu mạnh nhất trong các vương quyền tôn quý. Đã từng dựa vào thực lực của một mình đánh bại khu vực thứ 7, phá hủy nghiêm trọng bí mật tồn tại nơi môn hậu và mở ra một địa phận an toàn cho khu vực thứ 7. Anh ta là vua trong các môn đồ vua, đó là huyền thoại và sự bất bại trong mắt nhiều người. Mỗi bước chân của anh ta hạ xuống tựa như đều hòa vào quy luật của đất trời. Mỗi bước chân này tựa như dẫm đạp lên trên trái tim của mọi người, nó như là âm thanh của mệnh lệnh khiến người khác nhịn không được muốn quỳ xuống bái lạy. Đợi anh ta tới gần thì năm môn đồ vua ở sau lưng Tào Anh lúc này mới kịp phản ứng lại. Hàn Phong đưa mắt nhìn Tiêu Trung Quốc rồi hơi gật đầu coi như là chào hỏi, sau đó anh ta nhăn mày nhìn sáu thanh kiếm vương quyền, nhẹ giọng than một câu: "Thu hết lại đi." Câu nói vừa nói xong thì sáu thanh kiếm trên trời toàn bộ biến mất, cả bầu trời hồi phục lại sự trong xanh vốn có. Sự áp lực và sự cuồng bạo trong chốc lát đã tan biến mất. Năm môn đồ vua ở phía sau lưng Tào Anh cũng đều sững sờ sự can thiệp của vương quyền. Thế mà Hàn Phong lại có thể dễ dàng can thiệp vào quy tắc sử dụng vương quyền của bọn họ. Thật sự là không thể tưởng tượng được mà. Phải biết rằng mỗi một vị môn đồ vua đều có lĩnh vực vương quyền riêng của mình, đó là vùng cấm của bọn họ. Bất cứ ai đột nhập vào đều sẽ giống như con cá trên mặt thớt bị băm tàn nát. Nhưng mà bây giờ người đàn ông ở trước mặt lại chỉ nói một câu thôi, thế mà có thể dễ dàng đánh vỡ vương quyền của bọn họ. Đây là nguyên tắc sử dụng vương quyền, anh ta lại có thể thay đổi nguyên tắc vương quyền của môn đồ vua. Thật đáng sợ, thật là quá đáng sợ mà. Người này đơn giản chính là bất khả chiến bại. Cảnh này tất nhiên khiến Tào Anh chịu một nỗi áp lực rất lớn. Đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm Hàn Phong, cắn răng nói ra một câu: "Hàn Phong, anh làm như vậy chẳng nhẽ muốn phá vỡ hiệp nghị giữa Trần Thị và Cửu Châu sao?" Hàn Phong rũ mắt nhìn Tào Anh, sau đó nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm đó ông chỉ là một thư ký còn con, bây giờ có thể ngồi lên được vị trí phó tổng chỉ huy, quả thật là có chút thủ đoạn." Tào Anh nghe thấy thế liền cười kha kha, kiêu ngạo nói: "Nếu như anh cũng biết tôi là phó tổng chỉ huy thì cũng nên hiểu tôi đại diện cho Tổng cục Cửu Châu. Bây giờ Tổng cục Cửu Châu không có ở đây, cho nên tất cả mọi chuyện đều do tôi giải quyết. Hàn Phong, nếu như anh không muốn phá hủy hiệp nghị giữa Cửu Châu và Trần Thị thì anh nhanh chóng rời đi mau. Ở đây không phải là nơi anh có thể tới." Lời vừa nói xong thì gương mặt của Hàn Phong trầm xuống. "Tào Anh, ông không có tư cách nói chuyện với tôi." "Không có tư cách?" Câu nói này khiến Tào Anh tức giận. Ông ta nắm chặt tay lại, đôi mắt tức giận hét lên: "Hàn Phong, anh không chỉ đại diện cho một mình anh mà còn đại diện cho cả Trần Thị nữa. Anh muốn kết thù với Cửu Châu sao?" Hàn Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt của anh ta rơi trên năm người ở phía sau Tào Anh rồi nói: "Không tồi, trình độ cũng được. Xem ra mấy năm nay Tổng cục Cửu Châu cũng rất nỗ lực." Trong lòng năm vị môn đồ vua đều có chút hoảng loạn. Đối diện với người đàn ông này, nội tâm của bọn họ đều mang theo chút sợ hãi. Điều này trước này chưa từng có. Bây giờ, đối diện với một Hàn Phong thâm sâu đáng sợ như thế, bọn họ lại có một loại kích động muốn quỳ xuống bái lạy. Tào Anh nghe thấy thế, trong lòng rất không thoải mái, trầm mặc nói: "Hàn Phong, tôi không đùa đâu. Đây là Tổng cục Cửu Châu, chứ không phải Trần Thị của anh. Không cho phép bất cứ kẻ nào làm loạn." Lúc này, Hàn Phong coi nhẹ Tào Anh, chăm chú nhìn về phía trước của anh ta. Điều này khiến trong lòng Tào Anh nổi trận lôi đình. Bản thân mình nói nhiều như vậy mà đối phương không thèm liếc ông ta một cái. "Tào Anh, hôm nay tôi tới đây không phải muốn thương lượng với ông. Khi ông lựa chọn ra tay với thiếu chủ thì cũng đã định sẵn kết cục rồi. Mà kết cục này do ông gây ra hết." Hàn Phong lạnh nhạt nói, từng câu từng chữ của anh ta rất bá đạo, khiến Tào Anh không dám coi thường. "Anh muốn làm gì?" Tào Anh hỏi lại. Hàn Phong nói: "Thả người, đồng thời trừng trị nghiêm khắc Karin." Tào Anh nghe thấy thế liền nhăn chặt mày lại. Karin đang đứng bên cạnh ông ta, lúc này bản thân ông ta phải bảo vệ hắn. Nếu bỏ rơi Karin thì mối quan hệ giữa ông ta và các chủ dư sẽ xấu đi. Khà khà, Hàn Phong, anh cũng không nên coi bản thân mình quá lợi hại. Đây là Tổng cục Cửu Châu, có muốn nghiêm khắc trừng phạt ai cũng là do tôi quyết định. Hàn Phong anh bây giờ đã không còn tư cách nhúng tay vào chuyện của Cửu Châu nữa rồi. Tào Anh cười lạnh nói. Bùm. Kết quả, khi ông ta vừa mới nói xong thì Hàn Phong ở trước mặt đã trực tiếp ra tay, một trường đập mạnh vào bụng Tào Anh. Trong nháy mắt, cả người Tào Anh bay lên cao rồi lại giống như con tôm ngã trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đau đớn, ở khóe miệng có tia máu. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Tào Anh đang nằm trên mặt đất. Phó Tổng Chỉ huy Tào, tôi đã nói rồi, tôi tới đây không phải để thương lượng. Ông đồng ý cũng được, không đồng ý thì tôi cũng bắt Karin. Câu nói này làm tất cả các môn đồ đều bị chấn động. Còn cả năm vị, năm môn đồ vua cũng cảm thấy sát khí xung quanh Hàn Phong, loại sát khí này còn cao hơn cả trời. Tào Anh ôm bụng, gương mặt toàn là máu. Ông ta khó khăn chống đất bò dậy, sau đó lạnh giọng nói. Hàn Phong, anh dám ra tay với tôi thì chính là kết thù với Cửu Châu. Cho dù Trần Thị của anh có lợi hại như thế nào thì Cửu Châu muốn động vào Trần Thị cũng là điều đơn giản. Hàn Phong nghe xong hơi nhăn mày lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tào Anh. Anh ta duỗi tay ra bóp chặt lấy cổ Tào Anh, lôi cả người ông ta lên, sau đó lạnh giọng nói. Ông vẫn chưa có tư cách đại diện cho Cửu Châu. Bùm. Nói xong, Hàn Phong hất tay, Tào Anh giống như một viên đạn hình người được quăng đi ra xa, đâm thẳng vào tấm cửa kính của Tổng cục Cửu Châu, mà ngay đến cả năm môn đồ vua cũng không thể nào làm vỡ được nó. Bịch. Một chiêu này, cả cánh cửa kính đều vỡ tan, Tào Anh cũng giống như một con chó chết nằm im trên đất. Hàn Phong nhìn cũng không thèm nhìn, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía năm môn đồ vua đang chuẩn bị ra tay với mình. Các người không phải là đối thủ của tôi, đừng có mà tốn sức. Năm môn đồ vua nhìn nhau, toàn bộ đứng tiến lên phía trước, mặt lạnh đối diện với Hàn Phong. Đây là Cửu Châu, chúng tôi chiến đấu vì Cửu Châu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.